Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Twisted Fate phi bài tuyệt kỹ, Hero, anh hùng, Hero, Mountain, Victoria Hen ở trung tâm tổng bộ phái tới được xe cộ lên xe sau khi trầm mặc một hồi nhắc tới một hồi danh tự này. Sau đó, Victoria một bên tiếp thu S. H.I.E.L. D.I. hộ nhân viên kiểm tra. Một bên trầm giọng nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, lấy hết tất cả khả năng sức mạnh thu thập Hero, Mountain tin tức. S. H.I.E.L. D. đặc công gật đầu. Lĩnh mệnh, Victoria Hen có thể trở thành New York trung tâm tổng bộ quan chỉ huy. Là dựa vào chân thật thực lực đi lên, nếu như dựa vào hắn biện pháp. Nàng cũng không thể ở Washington tổng bộ cũng thu được rất nhiều S.H.I.E.L. để đặc công tôn trọng. Wesley không chết cũng còn tốt. Chết rồi, Victoria Hen liên tưởng trước Wesley nói lời nói. Trong lòng không nhịn được có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Thực đồ vật là Hero, Mountain cho cầm. Sau đó, vì giá họa cho Wesley, vì lẽ đó liền vẫn không có giết hắn. Nhưng, đợi được Victoria Hen trở lại trung tâm thời điểm, tiếp nhận rồi cao bàn phái tới nữ đầu đinh Elohim một đêm thẩm tra Barbara điện thoại vừa vặn đánh. Tới, rất nhanh, hai người tình báo lẫn nhau chia sẻ một hồi. Barbara nháy mắt một cái. Một đêm trôi qua, nguyên lai, bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy. Còn có, Wesley chết rồi, cái kia thánh khí đây. Victoria dò hỏi, có hay không khả năng như vậy, là cái này Hero, Mountain cầm, sau đó cố ý giá họa cho Wesley. Barbara cau mày, tại sao nói như vậy? Nếu như không phải như vậy lời nói, tại sao cái này xưởng dệt thích khách tại sao không giết Wesley? Bởi vì, Hero, Mountain đã sớm nghĩ thoát ly xưởng dệt, ngoặc kép, hơn nữa. Barbara cau mày nói, lúc đó Wesley là ở Intercontinental bên trong quán rượu gặp phải Wesley. Người cũng biết Intercontinental khách sạn quy củ. Victoria gật gật đầu, Intercontinental khách sạn quy củ đối với S.H.I.E.L.D mà nói cũng không phải cái bí mật. S.H.I.E.L.D không phải không nghĩ tới trực tiếp bưng mở ở New York Intercontinental khách sạn. Nhưng Intercontinental khách sạn ở toàn cầu số lượng nhưng là cùng S.H.I.E.L.D ở toàn cầu phân bộ. Số lượng là có so sánh, hơn nữa còn chỉ có hơn chứ không kém. Vì lẽ đó chuyện này ở đề sau khi đi ra, sau đó liền bị mắc cạn. Barbara ở sau khi nói qua, trần chờ một chút, có điều, cũng không phải là không có loại khả năng này. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Tại sao? Victoria hỏi. Ta hoài nghi Cross không có chết. Barbara lên tiếng nói rằng, ở xưởng dệt sự kiện phát sinh sau 3 tiếng, ở vào New Jersey nơi nào đó một gian nhà trọ phát sinh nổ tung. Một bộ thi thể nổ nát tan. Có điều ta hoài nghi, thi thể này chính là Sơ Loan. Cái gì? Đúng, từ vừa mới bắt đầu, ánh mắt của ta đều bị Wesley hấp dẫn ở. Nhưng, ở Cộng hòa Séc xe lửa nổ tung sự kiện bên trong, Cross thi thể cũng vẫn không có tìm được. Ngoặc kép, ta rõ ràng, Victoria cúp điện thoại sau khi lại một lần nữa hướng về trung tâm tổng bộ bên ngoài đi đến. Trợ thủ của nàng nói rằng, quan chỉ huy, Hiu nữ sĩ còn có 2 giờ bay đến New York. Victoria không nhìn thẳng lời nói, lên xe, trực tiếp nói, đi thành phố Jersey đồn cảnh sát, tốc độ, trợ thủ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ở ô tô phát động một khắc đó. Vội vàng lên xe, Fifth Avenue số 820, Baker ở lộ thiên trên sau khi rơi xuống đất, lấy xuống trên đầu mình chuồn chuồn che, sau đó như một làn khói hướng về lầu 3 phòng tắm nỗ lực quá khứ. Sau 10 phút, tắm một cái Baker đổi một bộ mới tinh thuần thủ công Âu phục. Sau đó, lại một lần nữa thật lòng hút người đứng đầu. Sau khi đi vào thư phòng, đang không có bất kỳ tiêu chí vật vách tường nơi nào đó chuyện bất trắc chụp nhúc nhích một chút. Bịch một tiếng, một cái cửa ngầm xuất hiện, lộ ra bên trong ám phòng. Baker đi vào, nhìn kỹ một cái Lư Hương đỡ lên bày ra một cái chuyên môn xin mời người từ Đông Quốc làm riêng tới. Được hộ giá polo màu sắc rực rỡ mô hình, một mặt nghiêm túc lấy ra bốn cái hương, sau đó nói lẩm bẩm cầu khẩn lên. Sau đó, Baker ý niệm hóa thành một cái tay, đè xuống One Arm Bandit diêu cái. Trong phút chốc, bốn cách hình ảnh trong nháy mắt cấp tốc vận chuyển lên. 10 giây đồng hồ sau, bốn cách hình ảnh từng cái hình ảnh ngắt quãng. Baker hít sâu một hơi, nỗ lực cho mình tiếp sức, sau đó chậm rãi mở hai con mắt, dường như nhìn mình thẩm phán kết quả như thế nhìn về phía nhận thưởng kết quả. Anh hùng kỹ năng, thần bài Twisted phi bài tuyệt kỹ anh hùng vật phẩm, bốn hợp nhất gói quà lớn, nhà phát minh lỗi lạc Hammerdinger chuồn chuồn che sau 2, trinh sát nhanh nhẹn Timo nấm sau 2. Vạn hoa thông linh Neko biến thân thẻ, vĩnh cửu, chưa sử dụng, sao 1, Dimasia chi dực Queen huấn luyện đại bàng thẻ sao 1 phổ thông kỹ năng, ngụy trang kỹ thuật thẻ sao 2, viễn trình đánh lén thẻ sao 2, lịch sử tri thức thẻ sao 1 liên minh vật phẩm, thấu kính sao 2 kết quả này, ngoài ý muốn a, Baker sáng mắt lên, nhìn lần này diêu thưởng kết quả. Trong lòng không khỏi có chút kích động, không nghi ngờ chút nào. Đây là một lần đại bạo, dù sao kết quả như thế nhưng là trước 9 năm bên trong đều trước nay chưa từng có. Mỗi cách 1 năm một lần nhận thưởng đều có khả năng sẽ trực tiếp xe trống. Loại này đau hầu như là không ai có thể lý giải. Cũng còn tốt, Baker tuy rằng không phải Âu Hoàng, nhưng cũng không tính là vô nghĩa. Vận khí vẫn tựa hồ cũng là 5 năm mở trình độ. Rất nhanh, Baker thu lấy lần này nhận thưởng vật phẩm. Một giây sau, có liên quan với thần bài Twisted thẻ bài tuyệt kỹ dường như thể hộ quán đỉnh như thế phong phú. Baker ký ức đại dương. Một lúc lâu, Baker mở hai con mắt, sau đó lại thêm một người đòn sát thủ. Xem ra sau này muốn bên người mang theo một bộ thẻ bài. Chỉ cần thẻ bài quá nhiều, 100 khẩu súng chi quay về hắn, Baker cũng cảm giác mình không úy kỵ tí nào. 9 bài cùng bay tìm hiểu một chút. Keng, họ tên, Baker, Moulton, Hero, Moulton, tuổi, 25 tuổi kỹ năng, súng lục xạ kích, chuyên gia, lái xe cộ, cao cấp, ngụy trang kỹ thuật, trung cấp, viễn trình đánh lén thẻ. Trung cấp, máy bay lái, trung cấp, ngoại ngữ, trung cấp, lịch sử, trung cấp, anh hùng kỹ năng, The Purifier Lucian thương pháp, sát thủ hư không Khazix đột kích hư không, sức mạnh của Dimasia Garen cứng cỏi thể chất, thần bài Twisted thẻ bài tuyệt kỹ, anh hùng vật phẩm, trinh sát nhanh nhẹn Timo nấm sao 4, mắt kiểm soát sao 1. Quỷ thuật yêu cơ lớp lăng phân thân người giấy sao 1, nhà phát minh lỗi lạc Hammerdinger chuồn chuồn che sao 2, ego gem mảnh vỡ sao 1, ego gem mảnh vỡ sao 1, Dimasia chi dực Queen huấn luyện đại bàng thẻ sao 1, vạn hoa thông linh Neko huyền ảnh sao 2, Hero, Moulton, chống không, liên minh vật phẩm. Thấu kính sao 2 phổ thông kỹ năng dung hợp hình thức đều là như vậy. Tỉ như, một tấm thẻ chính là sơ cấp, 2 tấm thẻ có thể hợp thành trung cấp, sau đó 4 tấm thẻ có thể hợp thành cao cấp, lại sau đó, 8 tấm thẻ có thể dung hợp thành cao cấp, 16 tấm thẻ là có thể dung hợp thành chuyên gia. Baker 16 tuổi nhận thưởng năm ấy đánh vào 12 tấm chương điện thoại di động xạ kích thẻ. Vốn cho là đó chỉ là hắn vận may bắt đầu. Không nghĩ đến, cái kia dĩ nhiên sẽ là đỉnh cao.